Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, câu đi ra cái gì? 8 càng, câu đi ra cái gì? Giờ khắc này, còn lại yêu tôn, chí tôn giữa nhịp điệu chiến đấu, đều giống như dừng lại trong nháy mắt. Sự chú ý của mọi người, toàn bộ đều tập trung ở tô ly cái kia một cây đặc thù, dây câu, bên trên. Muốn phải hiểu rõ, từ Đỗ Khai Bình chế tạo ra, thả câu. Có thể câu đi ra vật gì vậy, như bọn họ mong muốn. Theo dây câu từ ám nguyệt yêu văn trong cơ thể, quất, ra. Ám nguyệt yêu văn rốt cục đã nhận ra trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa gì. Nó sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt tuyệt vọng đứng lên. Không phải, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế giới chi lực, ngươi làm sao có thể câu ra trong cơ thể ta thế giới chi lực? Không phải, phía trước một cái kia, không phải, mang theo ám nguyệt yêu văn khiếp sợ trong lòng. Phía sau cái kia một tiếng, không phải, mang theo ám nguyệt yêu văn nội tâm tuyệt vọng. Theo ám nguyệt yêu văn cuồng loạn tiếng gào thét vang vọng. Chỉ một thoáng, từng cái yêu tôn, chí tôn mau cốt, 213, vẻ sợ hãi. Thế giới chi lực, đối với chí tôn, đại đế mà nói, so với bổn nguyên chi lực còn trọng yếu hơn vô số lần thế giới chi lực. Cứ nhiên cứ như vậy bị tô ly câu đi ra. Chỉ một thoáng, mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Đỗ Khai Bình trên người. Lộ ra biểu tình nghi hoặc, phảng phất là đang hỏi, ngươi sáng tạo bổn nguyên chiến kỹ, có nghiêu bức như vậy. Đỗ Khai Bình cho tất cả nhân loại chí tôn một cái liếc mắt, như cùng là đang trả lời, ta muốn là có mạnh như vậy, ta đã sớm thành đại đế phía dưới người mạnh nhất được không? Không phải, ta ngay cả đại đế đều sẽ không coi vào đâu. Lập tức, tất cả nhân loại chí tôn trong lòng hiểu rõ, đây nhất định lại là tô ly chính mình tu luyện ra được lực lượng. Sau đó, dung nhập ở tại Đỗ Khai Bình, thả câu, bên trong. Đem môn này kỹ thuật đánh nhau uy năng, cường hóa đến rồi một cái cực điểm. Ngay tại những này nhân loại chí tôn trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. 3, 1 tiếng, dây câu từ sông dài mặt nước, nhảy, mà ra. Dây câu phần cuối, quả nhiên cuốn một đoàn tinh thuần thế giới chi lực. Theo dây câu biến mất, đoàn kia thế giới chi lực biến mất ở hư không vết rách bên trong. Mà ở ám nguyệt yêu văn bên kia, nó lúc này sắc mặt triệt để tuyệt vọng. Nó thể nội thế giới, ở mất đi thế giới chi lực chống đỡ phía sau, nhanh chóng đổ nát, thì dường như thế giới hủy diệt giống nhau. Mọi chỗ mặt đất nát bấy, từng ngọn núi cao sụp xuống, từng tấc hư không vỡ tan. Đến cuối cùng, hỏa diễm ở nó thể nội thế giới thiêu đốt. Trước sau bất quá vài cái chớp mắt, thể nội thế giới hỏa diễm liền lan tràn đến ám nguyệt yêu văn bên ngoài thân bên ngoài. Cái này làm cho tất cả mọi người đều biết một việc. Tô ly thắng, ám nguyệt yêu văn chắc chắn phải chết. Thể nội thế giới đều đã sụp đổ ám nguyệt yêu văn. Cùng tự bảo không có khác nhau chút nào. Tối đa, chính là nó tự bảo qua đi. Còn có thể có yêu hồn lưu lại. Huyễn ảnh thần hồ nếu như tự bảo, thì là biết bị chết sạch. Nhất chiêu, tô ly thực sự nói được thì làm được. Hắn vẻn vẹn chỉ dùng nhất chiêu, đã đem ám nguyệt yêu văn giết chết. Giờ khắc này, tất cả nhân loại tâm tình đắt đỏ. Bọn họ muốn làm tô ly gào thét trợ uy. Bọn họ hy sinh, theo ám nguyệt yêu văn bị tô ly câu ra bên trong thân thể thế giới chi lực. Thu được chân chính thu hoạch, đáng giá, hết thảy tham gia trận này nhân loại, yêu thú đại quyết đấu nhân loại võ giả. Tất cả đều xuất phát từ nội tâm cảm thấy đáng giá. Có thể sử dụng bọn họ hy sinh, bồi dưỡng được một cái vô địch chân chính cường giả. Còn có cái gì không đáng đâu đem so sánh với nhân loại phấn khởi. Kích động, bị bao phủ ở hắc ám bên trong kết giới yêu thú vương giả, hoàng giả, tâm tình của bọn nó trong nháy mắt này, chán chường, uể oải, tuyệt vọng đến một cái cực điểm, liền yêu tôn đều bị Tô Ly nhất chiêu trảm sát, yêu thú bộ tộc đã không có tương lai. Giờ này khắc này, cùng đợi tử vong chúng nó, đem cái kia bốn vị không tham dự nhân loại chiến đấu yêu đế hận đến rồi một cái cực điểm. Nếu như, chúng nó nói là nếu như bốn vị này yêu đế cũng có thể xuất thủ. Như vậy nhân loại coi như cường thịnh trở lại, Tô Ly coi như lại yêu nghiệt, cũng chẳng qua là đập chết giấy rùa. Nhưng bây giờ, Tô Ly đại thế đã thành, đợi bọn họ cũng chỉ có hủy diệt. Chúng nó trong lòng dồn dập nguyền rủa cái kia bốn vị yêu đế. Chớ chú chúng nó sẽ bị Tô Ly trảm sát, bị chết so với chúng nó còn thê thảm hơn. Hư không vết rách bên trong, ta muốn chết, ta cứ như vậy chết ở một nhân loại trên tay. Chết tiệt, ta làm sao sẽ chết? Ta nhưng là yêu tôn, ta nhưng là sở hữu vĩnh viễn hằng sinh mạng yêu tôn. Ám nguyệt yêu văn như trước bị vây ở bàn tay sông dài bên trong. Nhất trưởng thiên địa đản xanh, khác loại thế giới chi lực. Khiến cho ám nguyệt yêu văn cơ hồ không có thể chạy thoát. Nó vẻ mặt sợ hãi. Đầy đầu đều là ý niệm như vậy. Nó thể nội thế giới. Đã đến muốn triệt để hỏng mất sau cùng. Rốt cục, làm thể nội thế giới gần bạo tạc một khắc kia. Ám nguyệt yêu văn ngẩng đầu lên, oán độc nhìn về phía Tô Ly bên kia. Tô Ly, coi như ta chết, cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Ngươi bất quá là vương giả, coi như thực lực sánh ngang chí tôn, nhưng luôn luôn không bằng chí tôn địa phương. Ta không tin, ngươi có thể cùng chí tôn giống nhau, dựa vào thế giới chi lực khôi phục thân thể, dựa vào thế giới chi lực sống lại. Chúng ta cùng chết a! Ám nguyệt yêu văn điên cuồng giống giận không? Nó chủ động dẫn bạo liễu thể nội thế giới. Thân mình của nó trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần. Mượn thể nội thế giới bạo tạc uy năng. Ám nguyệt yêu văn từ bàn tay sông dài bên trong giấy rụa mà ra. Nó dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Tô Ly. Nó muốn tại thân thể tự bạo phía trước kéo chặt lấy Tô Ly. Dùng phương thức này cùng Tô Ly đồng quy vu tận. Tô Ly chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua đã phong ma ám nguyệt yêu văn. Hắn nâng tay phải lên, một chưởng đè xuống, đất trời trong lòng bàn tay. Nhất thời, Tô Ly cái kia cánh tay chưởng như là hóa thành một cái thế giới chân chính. Hắc ám đem ám nguyệt yêu văn thân thể bao phủ, làm Tô Ly thu bàn tay về thời điểm. Ám nguyệt yêu văn thân thể đúng là trực tiếp biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, Tô Ly bàn tay nổ tung. Một màn này làm cho tất cả mọi người biểu tình ngẩn ngơ. Những cái này chí tôn cùng yêu tôn thì là sắc mặt hoảng sợ. Không phải hoàng giả, có thể còn không nhìn ra. Tô Ly tay trưởng ý vị lấy cái gì, nhưng bọn hắn lại biết rất rõ. Ý vị này, Tô Ly sáng tạo chiến kỹ nhất trưởng thiên địa. Cư nhiên có thể hình thành một cái tạm thời, thế giới, vừa rồi trong nháy mắt đó. Ám nguyệt yêu văn bị Tô Ly một trưởng thu vào này cái tạm thời thế giới. Cho nên, ám nguyệt yêu văn tự bảo, thì tương đương với hỏng mất cái kia tạm thời thế giới. Mà thế giới này là do Tô Ly bàn tay hình thành. Vì vậy, Tô Ly bàn tay mới có thể nổ tung. T. Giờ khắc này, mặc dù một là Đỗ Khai Bình loại này chí tôn trong cường giả, đều cảm thấy tê cả da đầu. Một cái yêu tôn tự bảo, cư nhiên chỉ hủy diệt Tô Ly dùng chiến kỹ chế tạo ra lâm thời thế giới. Hoặc là, nói chính xác hơn, cư nhiên chỉ nổ gãy Tô Ly một tay, mà một tay... Lấy Tô Ly thực lực bây giờ, năng lượng dưới sự vận chuyển, trong khoảnh khắc là có thể khôi phục. Quả nhiên, Tô Ly thản nhiên nhìn liếc mắt chính mình nổ tung bàn tay. Liền có phảng phất thời không đảo lưu một màn xuất hiện. Tô Ly bàn tay nổ thành mảnh nhỏ, một chút cuốn ngược mà quay về, chỉ trong chớp mắt lại lần nữa ngưng tụ thành một chỉ mới bàn tay. Mà lúc này, Ám Nguyệt yêu văn tự bảo đi qua yêu hồn, mới từ trong hư không ngưng tụ hình thành. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Chờ chút còn có 2 chương ngày mai đổi mới. Ngày mai thì có thể đem cái này một cái đại kịch tình viết xong. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?